Vương Phi bỏ trốn, chương 12 đến 2, Cung Yến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại Vương Phủ, báo cáo chủ tử Vương Phi không định mặc dạ phục ngài đưa sang ạ. Cả đám thuộc hạ đến báo cáo đều âm thầm hít một hơi rõ sâu, Vương gia nhà bọn hắn còn chưa có định hôn, càng chưa thành hôn thì lấy đâu ra. Vương Phi, chứ hả, cả đám đều âm thầm cầu nguyện cho Minh Hoàng. Kẻ vừa mới bẩm báo xong, còn Hạo Minh thì âm thầm hối hận tại sao không để mình lên báo cáo, bây giờ thì hay rồi chủ tử mà nổi giận là xong đời. Đáng thương cho kẻ gọi là Minh Hoàng bị mọi người trong vòng 5 giây dùng ánh mắt để tùng xẻo, nếu như không có chủ tử ở đây thì chắc chắn một điều là hắn đã bị mần thịt rồi. Tùng xẻo, là cắt từng miếng thịt trên cơ thể người nhưng không làm cho người chết vì đi như đầu gối cổ tay. Tốt ngươi tiếp tục cho người bảo vệ Vương Phi đi, thời gian vừa qua ngươi làm rất tốt, chút nữa ngươi qua phòng quản sự lấy 20 lượng bạc đó là phần thưởng cho ngươi. Ầm, thế là cả đám ngớ người, từ Hạo Minh cho đến nô tài giữ cửa cả đám túm tụm lại nghĩ Minh Hoàng xong đời, nào ai ngờ hắn không bị phạt còn được ban thưởng. Còn nhân vật bị oán suốt nãy giờ thì cười te toét vì hắn biết nói như vậy chắc chắn chủ tử sẽ vừa lòng. Chứ nếu không đường đường là tam đường chủ của Tứ Minh chuyên phụ trách theo dõi lấy thông tin và ám sát. Hay còn gọi là sát thủ ấy à, mà đi bảo vệ theo dõi cô nương chẳng hề quen biết. Nguyên nhân chỉ có một là cô nương là Vương Phi tương lai. Vì chẳng có ai mà lại bảo vệ địch thủ của mình cả, nếu có chắc cũng là cái người đó có vấn đề. Hắn hí ha hí hửng đi lãnh tiền khiến mọi người có mặt ở đó cũng phải ganh tị nha. Còn về phía Vương gia của chúng ta, sau khi nghe xong hai từ Vương Phi, thì cứ như là người ta đã là của mình rồi ấy. Cho nên bây giờ hắn cũng hơi hơi hối hận nha, tại sao lại chọn ngày cung yến xa như vậy, nếu không thì nàng đã danh chính ngôn thuận làm Vương Phi của hắn rồi. Nhưng mà không sao, vì chỉ ngày mai là đã định ra duyên phận của nàng và hắn rồi, chỉ có nàng mới phù hợp với vị trí Vương Phi này thôi. Tự cười một mình mà khiến hắn cùng mấy hộ vệ xung quanh nổi hết cả da gà. Mỗi người hộ vệ tự bảo với chính lòng của mình, không lẽ Vương gia muốn Vương Phi đến phát. Rồi đó chứ, cách chương.